Chào mọi người, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel của Tiêu Gia Nhất Tiếu. Chúng ta tiếp tục với những diễn biến tiếp theo của bộ truyện Lâm Uyên Hành, tác giả Trạch Trư, qua giọng đọc của Nhất Tiếu. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn và một cuối tuần thật là vui. Chúng ta vào tập truyện Lâm Uyên Hành, tập 9. Tiếng vó ngựa truyền tới, từng con vượn yêu ngồi trên lưng ngựa, tay giơ cây đuốc hô to gọi nhỏ, truy đuổi về phía này. Khi con ngựa đầu đàn lao tới, Tô Vân đột nhiên thả người nhảy xuống khỏi cây, lòng bàn tay đặt lên trên mặt con vượn yêu ngồi trên lưng con ngựa thứ hai. Bạch viên quải thụ. Lực của một kích này quá lớn, kéo cả cơ thể của con vượn yêu kia lên khỏi lưng ngựa. Tô Vân đè đầu gã xuống, đập mạnh vào đầu một con vượn yêu trên lưng con ngựa đang chạy song song. Sức mạnh của chiêu bạch viên quải thụ rốt cuộc đã hoàn toàn bùng phát. Trong khoảnh khắc ấy, Tô Vân thậm chí có ảo giác rằng thứ mình đang nắm không phải là một cái đầu, mà là một quả trứng gà rồi mang đập vào quả trứng khác. Kết quả việc hai quả trứng đập vào nhau là có thể tưởng tượng được. Hắn đè hai thi thể hạ xuống đất, dưới ánh trăng sáng tỏ, tuyết trắng xóa bị nhuộm đỏ một mảng. Viên Thành, Tiểu Thất. Vượn yêu phía sau thúc ngựa đuổi theo, thấy thế thì mắt trợn to như sắp nứt ra. Tô Vân lập tức nhún người nhảy vọt lên trên lưng một con ngựa, hai chân kẹp vào bụng ngựa một cái thật mạnh, khiến con ngựa phóng vụt đi. Vượn yêu phía trước đã ghì ngựa lại, quay đầu lại bên này. Con vượn yêu kia tung người đứng lên lưng ngựa. Thức mở đầu của gã vừa được bày ra, Tô Vân đã lập tức nhìn ra chiêu thức gã đang định thi triển là cổ giản phi độ. Chiêu này Viên Võ đã từng thi triển khi đối mặt với Tô Vân, tung người nhảy lên như con vượn từ trên cây nhảy qua khe núi, rơi vào trên cây ở bờ bên kia, sử dụng lực xung kích để tăng cao lực tấn công của mình, tạo ra một thứ lực cực lớn. Quả nhiên, con vượn yêu trước mặt tung người nhảy lên hướng tới con ngựa mà Tô Vân đang cưỡi. Ngay trong chớp mắt khi gã nhảy lên, Tô Vân cũng nhún người nhảy theo, lại là đầu dưới thân trên, thi triển một chiêu viên công đạn kiếm. Uy lực của chiêu cổ giản phi độ của con vượn yêu kia bùng nổ, một nắm đấm nện cho con ngựa mà Tô Vân vừa cưỡi tới dập nát đầu. Mà cùng lúc khi nắm đấm của gã giáng xuống, ngón tay của Tô Vân búng lên huyệt thiên linh cái trên đỉnh đầu gã. Bốp một tiếng, xương trên huyệt đó của con vượn yêu kia vỡ nát. Mảnh xương vỡ chọc vào trong óc, khiến gã không kịp rên lên tiếng nào, đã ngã lăn ra tuyết. Tô Vân tiếp đất, lại như linh vượn tung người nhảy lên. Phía sau lưng hắn truyền tới tiếng mũi tên sắc nhọn xé gió, chính là có hơn 10 con vượn yêu dục ngựa đuổi theo, giơ cung lên bắn. Tô Vân trở nên giống vượn yêu hơn cả vượn yêu, liên tục tránh né trong lớp tuyết. Đột nhiên hắn nhảy lên cây, vừa nhảy vừa lướt từ cây này nhảy sang cây khác, chính là sử dụng chiêu pháp cầm chóc tâm viên. Mười mấy con vượn yêu cưỡi ngựa không ngừng bắn tên đuổi theo Tô Vân phi vào trong núi rừng. Tô Vân thầm nghĩ, thế này thì chắc đám người Hoa Nhị Ca sẽ an toàn rồi. Đột nhiên lưng hắn trúng một mũi tên. Tô Vân vội vàng thôi động Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên, khiến khí huyết hóa thành vảy rồng ngăn trở mũi tên này lại. Chỉ là vẫn chậm một chút, mũi tên đã đâm vào trong da thịt của hắn. Mặc dù không sâu nhưng rất đau đớn. Tô Vân chịu đau rút mũi tên ra, rồi dùng khí huyết hóa làm vảy rồng bao trùm lên miệng vết thương. Mũi tên này đã làm ảnh hưởng tới sự phối hợp các động tác của hắn, và lại máu tươi chảy ra dưới lớp quần áo, khiến hắn cảm thấy lưng mình nhớp nháp, có chút không thoải mái. Những con vượn yêu kia vẫn đuổi theo, chỉ là ngựa chạy trong rừng cây dưới lớp tuyết dày như thế này thì rất bất tiện. Rất nhanh có không ít con ngựa đạp hụt, bị đau chân không chạy được nữa. Những con vượn yêu kia lập tức bỏ ngựa leo lên cây, nhảy nhót truyền cành đuổi theo hắn. Sau khi bỏ ngựa nhảy lên các cành cây, mang vũ khí theo sẽ bất tiện, bọn chúng sẽ vứt bỏ mấy thứ như cung tên. Bọn họ đã không có vũ khí thì ta có thể đánh một trận. Tô Vân nương theo ánh trăng quan sát phía trước, cây cối và cành lá ở phía trước đều phản chiếu trong đôi mắt của hắn. Chuông vàng trong đầu hắn xoay tròn, các tầng tích tắc, dây lần lượt tiến lên. Đôi mắt làm cho hắn có thể phán đoán được vật thể và vị trí của chính mình. Chuông vàng tính toán thời gian, cơ thể điều chỉnh tùy theo đó, làm cho hắn có thể tránh được chướng ngại vật bên đường, không đến mức bị cành cây cản lại. Đồng thời, thân thể hắn phối hợp vào trạng thái tiết kiệm sức lực nhất. Ở trạng thái này, thể lực của hắn được bảo tồn ở mức lớn nhất, tiện cho trận chiến đấu sau đó. Chuông vàng của hắn là tính linh thần thông. Chỉ là hiện giờ Tô Vân không biết điều này, hắn chỉ đơn giản coi chuông vàng làm công cụ tính thời gian mà thôi. Ta cần một nơi không có ánh sáng, một nơi có lợi cho ta nhất. Mắt hắn tìm kiếm khắp nơi, chứ cứ để lũ vượn yêu này đuổi theo như vậy, sớm muộn gì hắn sẽ hao hết thể lực, thể năng. Khi đó lành ít dữ nhiều, hắn bắt buộc phải tốc chiến tốc thắng. Lúc này, Tô Vân đột nhiên nhìn thấy một miếu thờ nằm ngay giữa núi rừng, lòng thoáng động, lập tức hắn lao vọt tới nơi đó. Miếu thờ kia trông mới tinh, hẳn là mới được xây dựng không lâu. Tuy nơi này không lớn, nhưng đủ các bộ phận. Tô Vân nhảy vọt vài cái, rơi xuống trong sân của miếu thờ kia, rồi lập tức lao vọt vào trong chính điện. Bịch bịch bịch. Từng con vượn yêu nhảy vào trong sân, nhanh chóng nhảy vào chính điện. Mắt chúng tìm kiếm khắp nơi, nhưng không thấy tung tích của Tô Vân đâu cả. Lúc này, phía sau lưng bọn chúng vang lên tiếng cửa đóng kèn kẹt. Hơn 10 con vượn yêu kia vội vàng quay người lại, chỉ thấy Tô Vân đang đóng cửa điện. Các vị huynh đài viên gia lĩnh. Dưới ánh trăng, Tô Vân nở nụ cười tươi. Hắn chậm rãi nhắm mắt lại, khẽ nói: bóng tối phủ xuống rồi. Cửa điện được đóng lại, trong điện lập tức tối sầm xuống. Giọng nói của Tô Vân vang lên trong bóng tối: các ngươi đã chuẩn bị sẵn sàng đối mặt với bóng tối chưa? Đám vượn yêu hú lên liên tục, lao ra khắp nơi. Tô Vân hệt như vị vua của bóng tối, thảnh thơi dạo bước, tránh né được đòn tấn công của đám vượn yêu này đầy chính xác. Thiếu niên của Trấn Thiên Môn giơ tay tạo dáng như gõ chuông. Chuông vàng trong đầu hắn hệt như vang lên tiếng chuông kêu. Keng. Bắt đầu tính giờ. Trong điện vang lên những tiếng sấm đì đùng, như tiếng giao long gầm vang, xen lẫn trong đó là tiếng quát, tiếng gào thét, cùng với tiếng xương cốt gãy vỡ, còn cả tiếng loạt soạt khi máu tươi vẩy ra, hắt lên trên cửa sổ. Một lúc lâu sau, mọi âm thanh dừng lại. Cửa điện được mở ra, ánh trăng chiếu rọi vào trong, bóng dáng một thiếu niên đi vào trong ánh trăng, ra khỏi đại điện. Tô Vân ngửa đầu lên, mở mắt ra trong ánh trăng. Phía sau hắn là xác đám vượn yêu đầy khắp đại điện. Trong gian phòng phía tây, Tô Vân đốt lửa, cởi sạch y phục, rồi dùng tuyết lau rửa vết máu trên cơ thể, lại xử lý qua vết thương trên lưng. Xong xuôi rồi hắn mới mặc quần áo lại. Y phục của ta lại dính máu rồi. Thiếu niên nhíu mày quan sát vết máu dưới ánh lửa. Lại phải mua đồ mới. Mặc đồ dính máu vào thành, liệu có bị người trong thành coi là quái vật không nhỉ? Hắn vẫn cố gắng khiến bản thân hắn trông giống một thiếu niên bình thường, chứ không giống thiếu niên xuất thân từ khu không người Thiên Thị Viên. Tô Vân ăn mặc chỉnh tề, đi dọn thi thể đám vượn yêu ra khỏi đại điện của miếu thờ, sau đó mới quay về bên đống lửa thầm nghĩ. Ban đêm không thể tìm kiếm đám người Hoa Nhị Ca, chỉ có thể chờ tới khi mặt trời mọc. Hắn thực sự quá mệt mỏi nên đã ngủ thiếp đi bên đống lửa từ lúc nào không biết. Không biết bao lâu sau, Tô Vân tỉnh lại, thấy đống lửa sắp tắt. Hắn đang định thêm củi, chợt nghe thấy tiếng đối thoại vang lên bên ngoài. Thần là sĩ tử Thiên Đạo Viện, đường lúc nguy nan mà ngươi lại muốn đi du học. Học vấn người Tây thì có gì tốt? Người Tây tiến đánh, chia cắt lãnh thổ nguyên sóc ta, bắt con dân của ta, muốn triều đình phải đền tiền. Vậy mà ngươi còn muốn đi Tây Dương? Ngươi chính là sĩ tử của Thiên Đạo Viện cơ mà. Một giọng nói khác vang lên. Huynh trưởng, chẳng lẽ huynh không nhìn ra sao? thời đại của cựu thánh đã qua rồi. Bên kia đại dương, nơi mà chúng ta cho là đám man di mọi rợ, quốc lực đã hơn hẳn nguyên sóc chúng ta rồi. Ta phải đi du học, phải học được bản lĩnh của bọn họ. Tô Vân hơi ngẩn ra, giọng nói này. Du học ở nước bọn họ, học thứ học vấn của người Tây. Ngươi là học nho đó, ngươi định phản bội nho học, phản bội tổ tông hay sao? Ta sử dụng Tây học, bản chất vẫn là nho. Học huynh, xin hãy theo ta đi du học. Trung học là học, Tây học để dùng, cứu lấy quốc gia này, níu kéo thời cuộc sắp sụp đổ. Chỉ có ở lại mới là cứu lấy đất nước này. Chỉ có giữ tuyệt học cựu thánh thì mới có thể cứu vớt quốc gia. Giữ được tinh khí thần của nguyên sóc mới là cứu quốc gia này. Bằng không truyền thống dân tộc cũng mất theo. Cậu Thủy Kính, ngươi đứng lại đó cho ta. Tô Vân đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ. Dưới ánh trăng, có hai thiếu niên với tư thế oai hùng hừng hực, sức sống đang đứng trong sân của miếu thờ. Bọn họ được tạo nên từ những điểm sáng của ánh trăng tụ tập lại. Một người trong đó có tướng mạo loáng thoáng có thể nhìn ra là Cầu Thủy Kính thời trẻ. Người còn lại mày rậm mắt to, có vẻ cao lớn hơn Cầu Thủy Kính. Cả hai đều trông rất hiền ngang. Tô Vân ngẩn ra. Chấp niệm của tính linh. Cảnh tượng và âm thanh này cùng với hai thiếu niên oai hùng rạng rỡ trong sân kia hẳn đều là chấp niệm của tính linh mà miếu thờ này cung phụng. Trong ánh trăng đêm nay, chấp niệm của tính linh này bùng nổ, hóa thành ông ta của thời niên thiếu. Mà người đang nói chuyện với ông ta chính là Cầu Thủy Kính khi còn là thiếu niên. Lúc trẻ, Thủy Kính tiên sinh là sĩ tử của Thiên Đạo Viện. Tô Vân nhìn hai thiếu niên trong sân. Bọn họ vẫn còn đang tranh chấp về việc có nên đi du học hay không, thầm nghĩ. Chủ nhân của miếu thờ này hẳn là cũng thuộc về Thiên Đạo Viện. Thủy Kính tiên sinh muốn đi du học ở đất nước khác để nắm được tri thức. Mà chủ nhân của miếu thờ này là cảm thấy hẳn là phải giữ gìn tuyệt học của cựu thánh. Vì điều đó mà bọn họ đã mâu thuẫn với nhau sao? Chấp niệm của tính linh đang dần dần tan rã. Học huynh, ta sang bờ bên kia đại dương cầu học. Chờ vài thập niên nữa ta quay lại. Xem hai ta, ai đúng ai sai đi. Giọng nói của Thủy Kính tiên sinh vang lên. Chấp niệm của tính linh tan đi, bóng dáng hai người thiếu niên trong sân cũng biến mất từng đốm một. Tô Vân đẩy cửa phòng đi ra sân, mải mê suy nghĩ. Cuộc đối thoại khiến chủ nhân miếu thờ đến chết vẫn còn ghi nhớ, thật sự quan trọng vậy sao? Mặc dù hắn thuộc lào lào kinh điển của cựu thánh, nhưng tới lúc này hắn lại không phán xét được Thủy Kính tiên sinh và chủ nhân miếu thờ ai đúng ai sai. Hẳn là chủ nhân miếu thờ này cũng là một người đáng để kính trọng nhỉ. Ông ta giống với Thủy Kính tiên sinh đều muốn cứu lấy đất nước này. Tô Vân hoạt động cơ thể, vốc lên một ít tuyết rửa vết máu trong đại điện. Tối hôm qua hắn đã quyết chiến một trận với đám vượn yêu viên gia lĩnh trong đây, làm bẩn nền của đại điện. Mà hắn thì tự cảm thấy để lại vết bẩn là bất kính với chủ nhân của miếu thờ. Sau khi làm xong xuôi, tội người Tô Vân nhễ nhại mồ hôi. Hắn bèn ngồi nghỉ tạm bên ngoài cửa miếu. Nhóc mồ, ngươi biết quỷ thần trong miếu sao? Một giọng nói vang lên. Tô Vân quay sang nhìn về nơi phát ra giọng nói. Chỉ thấy bên cạnh miếu thờ là một tòa nhà khá lớn. Trước cửa còn đặt một đôi sư tử đá. Một ông lão gầy gò ngồi trên thềm, cười tủm tỉm vẫy Tô Vân. Tô Vân ngạc nhiên không thôi. Lúc hắn tới miếu thờ này thì không hề thấy quanh miếu thờ có tòa nhà lớn như vậy. Tiền bối biết ta sao? Tô Vân tò mò hỏi. Ông lão gầy kia cười nói. Chúng ta cùng bày quầy ở trên chợ trời. Ta là quầy hàng ở đường thứ 97 ở bên phải đường. Còn ngươi là quầy hàng trên đường thứ 92 ở bên trái. Đương nhiên là ta biết ngươi rồi. Chúng ta bán hàng với nhau đã nhiều năm rồi ấy chứ. Con đường mà ông ta nói chính là đường phố trong chợ quỷ. Từ thiên môn vào thì quầy hàng ở Tô Vân nằm ở nửa đường hẻm thứ 92. Tô Vân lấy lại tinh thần, vội vàng chạy tới. Vị hàng xóm này được đưa tới từ 2 tháng trước. Ông lão gầy kia cười khà khà. Một người bạn của ta đã xây tòa nhà này cho hắn. Người bạn kia tên là Cầu Thủy Kính, từng tới chợ trời, từng đi theo người. Ngày đó hắn tới đây hàn huyên với ta một lát. Hắn nói người trong ngôi nhà này là một đại nhân vật ở Đông Đô, cũng là bạn cũ của hắn. Lần này hắn về đây là để phúng điếu vị đại nhân vật này. Tô Vân kinh ngạc thốt lên. Miếu thờ này là do Thủy Kính tiên sinh xây dựng. Lão già tên Lâu Ban gật đầu. Là hắn tìm mấy yêu quái về xây. Hắn bỏ tiền ra thuê. Người thầy này của ngươi rất giỏi, là kẻ có tài lớn, bản lĩnh sâu không lường được. Mấy tháng rồi ngươi không tới chợ trời, đã xảy ra chuyện gì sao? Tô Vân nói. Mắt của ta được chữa khỏi rồi, cho nên không đi nữa. Lâu Ban quan sát hắn, nói. Ngươi định vào thành? Tô Vân gật đầu. Ta đi học ở Sóc Phương. Thủy Kính tiên sinh nói tri thức của cựu thánh đã lạc hậu, bắt buộc phải vào thành học theo tri thức mới. Lâu Ban thản nhiên nói. Tri thức của cựu thánh có một phần là lỗi thời, phần khác là lâu không cải cách. Đây là điều không thể bàn cãi. Ngươi có biết vì sao không? Tô Vân lắc đầu. Hắn theo Giã Hồ tiên sinh học được một bụng kinh điển cựu thánh, hiện giờ xem ra chỉ có lý giải những công pháp như Hồng Lô Thiện Biến Dưỡng Khí Thiên và Tiên Viên Dưỡng Khí Thiên thì tốc độ có vẻ nhanh, chứ cũng không có điểm gì khác biệt. Ta cũng từng đi du học. Lâu Ban cười nói. Phương pháp học tập của người Tây là học để sử dụng, quả thực cao minh hơn chúng ta. Nhưng bọn họ có một điểm thua kém chúng ta, mà điểm ấy chính là sở trường của cựu thánh. Tô Vân lòng thoáng động, không người mà nói. Xin tiền bối chỉ giáo. Lâu Ban đứng dậy, duỗi lưng một cái rồi nói. Người Tây hỏi các vị thần, mà cựu thánh thì hỏi người. Tô Vân lập tức hiểu được ý của ông ta. Hỏi các vị thần có nghĩa là mọi việc đều hỏi thần linh, không tự quyết gì cả mà giao hết cho thần linh, mời thần tới chỉ bảo chuyện nhân gian. Còn hỏi người là có ý mọi việc đều do con người tự quyết định chuyện nhân gian, không có cái gọi là thần linh can thiệp. Điểm này đúng là do cựu thánh khởi xướng, hỏi muôn dân chứ không hỏi quỷ thần, tránh xa quỷ thần. Tri thức của cựu thánh khuyết thiếu về sử dụng, phần lớn là chỉ dạy người tu luyện rèn luyện tâm linh. Người Tây đã bổ sung điểm này, cho nên người Tây đã hùng mạnh lên. Lâu Ban nói. Hiện thời Nguyên Sóc đã suy yếu một thời gian dài, nhưng chỉ cần học tập phương pháp của người Tây, học để sử dụng, bỏ hết những khiếm khuyết của cựu thánh, biến tri thức cựu thánh thành tri thức mới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là có thể chiến thắng người Tây. Ta và Cầu Thủy Kính giống nhau, đều là người của tân học. Tô Vân nhất thời kích động. Tiền bối, người là thánh nhân của tân học sao? Tân học từ xưa tới nay không có thánh nhân. Lâu Ban lắc đầu nói. Chí ít đến khi ta chết vẫn còn chưa có. Nhóc mù, nếu ngươi vào thành cầu học mà nói, ta gửi gắm ngươi một chuyện. Ông quay người đi vào trong nhà của mình, lấy một cái hộp gỗ ra rồi đặt vào tay Tô Vân, nói. Lúc ta chết, đám sĩ tử môn hạ hồ đồ chôn cả chiếc chìa khóa này theo. Ngươi cầm lấy nó, hoàn thành một chuyện thay ta. Tô Vân ước lượng hộp gỗ, chỉ thấy nặng trịch như muốn rơi xuống, hệt như là bên trong đặc ruột, bèn hỏi. Tiền bối muốn ta hoàn thành chuyện gì? Lâu Ban cười nói. Chuyện đơn giản thôi. Ngươi vào thành Sóc Phương, nếu rảnh thì cầm nó đi xuống dưới thành, xem giúp ta thứ ta giấu ở lúc đó sinh tiền có còn hay không. Hoàn thành chuyện này, chìa khóa của ta sẽ thuộc về ngươi. Tô Vân hiểu ra đây là quy tắc của chợ quỷ Thiên Môn. Đương nhiên trong lòng hắn thì nơi đó không phải chợ quỷ, mà là chợ đêm Thiên Môn, hay còn gọi là chợ trời. Quy tắc của chợ trời rất đơn giản, đó là lấy đồ của người ta thì phải hoàn thành tâm nguyện cho họ. Nếu như không thể hoàn thành được tâm nguyện trong thời hạn, như vậy chủ nhân của bảo vật sẽ lấy lại bảo vật. Lúc trước, Tô Vân cũng là một trong những người bán bảo vật ở chợ trời. Đương nhiên bảo vật của hắn cũng không phải bảo vật chân chính, chỉ là vật chôn theo của chính hắn. Mà đám quỷ thần như Lâu Ban mới có thể lấy ra thần binh tính linh chân chính. Hơn nữa chúng chắc chắn đều là loại tốt nhất. Tô Vân cất hộp gỗ đi, khom người nói: Tiền bối yên tâm, vãn bối ắt sẽ không phụ sự nhờ vả. Lâu Ban cười nói: Cũng không có gì, ta chỉ là thấy cầu thủy kính thưởng thức ngươi, cho nên cũng thưởng thức ngươi theo hắn, cho rằng ngươi có thể làm được mà thôi. Được rồi, được rồi, trời sắp sáng, việc của ngươi cũng sắp đến rồi, ngươi cần phải đi. Việc của ta sắp đến rồi? Tô Vân không hiểu. Lâu Ban chép miệng. Tô Vân quay đầu nhìn thì thấy cây cối trong núi rừng đung đưa, tuyết rơi tán loạn, từng gốc cây răng rắc đổ xuống. Viên Tam Tổ Sư. Tô Vân kinh hãi, vội vàng đeo bọc đồ, cung kính khom người với Lâu Ban, rồi lập tức cầm một đầu của thần tiên tác, tung nó leo thẳng lên trời cao. Hắn vừa mới cầm lấy thần tiên tác được đưa vào không trung, chợt nghe thấy giọng của Lâu Ban truyền tới: Nhóc mồ, ngươi cũng là linh sĩ, chưa chắc đã thua kém hắn ta, hà cớ gì lại sợ hắn chứ? Ta là linh sĩ? Tô Vân kinh ngạc, rõ ràng hắn vừa mới tu luyện đến trúc cơ tầng 6, trở thành linh sĩ từ khi nào? Hắn không kịp nghĩ nhiều, viên tam tổ sư trong núi rừng phía dưới cả người đầy máu, nghiêng người cõng một cây gậy sắt to bằng cánh tay, nổi giận gầm lên xông ra khỏi núi rừng, chộp lấy thần tiên tác. Tô Vân nhanh chóng leo lên trên, rồi vội vã kéo dây thừng lên. Viên tam tổ sư tung người nhảy lên, với tay nhưng bắt hụt, không thể không hạ xuống đất. Con bạch viên hung dữ kia đứng dậy, toàn thân đầy những vết thương trông rất đáng sợ. Hiển nhiên trận chiến với quỷ quái khổng lồ kia đã khiến lão bị thương nặng. Viên tam tổ sư sầm mặt, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân ôm lấy dây thừng bằng cả tay chân, rồi chui vào trong bầu trời đêm. Giết nhiều con chó viên gia lĩnh ta như vậy, người tuyệt đối đừng mong sống sót ra khỏi thiên thị viên. Viên tam tổ sư giơ hai tay lên đấm vào ngực, ngửa mặt lên rít gào. Trên lớp tuyết bên cạnh lão, trước tòa miếu thờ mới xây này, bầy mười mấy thi thể yêu vượn, rõ ràng là đám cao thủ viên gia lĩnh đã bị Tô Vân giết chết trong miếu. Tô Vân tuột xuống khỏi dây thừng, móc một miếng bánh tráng đặt vào trong ngực ủ ấm, chờ ấm rồi mới mang ra gặm. Hắn cắn hai miếng rồi nắm một vốc tuyết nhét vào miệng. Hẳn là viên tam tổ sư còn đang tìm kiếm tung tích của hắn. Lúc này nhất quyết không được nhóm lửa, lửa sẽ bốc khói. Đây không thể nghi ngờ là đang chỉ vị trí cho viên tam tổ sư. Thiếu niên ăn bánh, chỉ thấy sắc trời dần hửng sáng. Một đêm dài đằng đẵng này rốt cuộc đã trôi qua. Vượn yêu bị ta kéo tới đây, viên tam tổ sư cũng truy sát ta. Hiện giờ đám người nhị ca hẳn là an toàn. Tô Vân lại ăn một vốc tuyết, chợt nghe thấy phía sau truyền đến tiếng vật nặng đạp lên tuyết động. Lòng hắn thoáng động, lại vội vã tung thần tiên tác leo lên trời cao. Hắn vừa mới đi, viên tam tổ sư liền tới. Con vượn già này ngửi ngửi mặt tuyết, rồi ngửa đầu gầm lên. Con vượn này đuổi theo ta như thế nào vậy? Chẳng lẽ lão có thần thông lần theo dấu vết gì sao? Tô Vân cảm thấy khó hiểu trong lòng. Hắn chẳng biết gì về tính linh thần thông, chỉ nghe người ta nói qua chứ không rõ viên tam tổ sư đã sử dụng thủ đoạn gì để truy tìm được tung tích của hắn. Thiếu niên leo lên thần tiên tác, càng lên càng cao, bầu trời cũng càng lúc càng sáng. Thần tiên tác vọt lên tới mức tận cùng, hệt như một con rắn đang trườn mình trên đám mây. Tô Vân khoanh chân ngồi trên đó, lúc này hiếm khi không có gió, trời không rét buốt như lúc trước. Chỉ thấy một vệt sáng vàng hắt tới từ phía chân trời, một mặt trời dần ló ra, ánh nắng chiếu xuống, chiếu rọi lên trên mặt thiếu niên. Mà bên dưới, thiên thị viên vẫn tối om, nơi đó vẫn còn đang tối.

đang điên cuồng mà lao tới. Khóe mắt Tô Vân giật giật, tốc độ của con vượn kia cực nhanh, sự áp bách từ khí huyết lại càng mạnh. Lão còn chưa xông tới mà chỉ riêng khí huyết đã đè ép cho mắt Tô Vân sinh ra cảm giác áp bách rồi. Tu vi của Viên Tam Tổ Sư mạnh hơn ta, khí huyết của lão đè ép đẩy lùi khí huyết trong mắt ta, để cho ta lại biến thành người mù. Tầm nhìn trong mắt Tô Vân càng lúc càng mờ đi. Đó là do khí huyết trong mắt hắn không đủ để đẩy lùi tiên kiếm, cho nên tiên kiếm lại chạy ra, lại sắp chiếm cứ con ngươi của hắn. Tuyệt đối không được! Tô Vân quát lên. Ánh nắng mặt trời tụ tập lại trên đỉnh đầu hắn, hóa thành một quả cầu lửa nho nhỏ bay xung quanh chuông vàng, chiếu sáng các loại nấc độ trên chuông. Khí huyết trong cơ thể hắn cuồng bạo, ngăn trở sự đè nén từ khí huyết của Viên Tam Tổ Sư, tầm mắt lại sáng rõ như trước. Ngày mùa đông, tuyết trắng xóa. Viên Tam Tổ Sư bật nhảy lên cao, khí huyết tăng vọt làm cho toàn thân lão nổi đầy cơ bắp vô cùng cường tráng, hệt như một ngọn tháp lớn màu trắng. Tất cả các vết thương trên người lão nổ tung, khí huyết văng ra, nhưng cây hỗn thiết bổng trong tay lão lại quét vù một tiếng tới. Tô Vân cất bước xông lên, một người và một vượn ầm ầm va chạm vào nhau giữa không trung. Nền tuyết bên dưới như bị đánh một cú vô hình thật mạnh, từng tảng lớn tuyết trầm xuống tạo nên một hố to tới 3-4 trượng. Con... Trong không trung vang lên một tiếng chuông ngân trầm bổng. Trong khoảnh khắc Tô Vân và Viên Tam Tổ Sư va chạm, sức mạnh vô cùng cuồng bạo trong cây gậy kia của Viên Tam Tổ Sư đã trực tiếp đè sụp sức mạnh của hắn. Tô Vân cho rằng chính mình cũng sẽ bị cú đập kia đánh nát thành bãi thịt. Nhưng khi tiếng chuông này vang lên, hắn cảm giác được thứ lực mà hắn không thể đón đỡ được đã bị chuông vàng nhanh chóng dung nạp. Uy lực đòn tấn công này của Viên Tam Tổ Sư rất lớn, nhưng phần lớn lực của nó đều bị chuông vàng hút đi, tương đương lão đã đập một gậy này lên chuông vàng. Dù vậy, Tô Vân cũng không cách nào ngăn cản được luồng thần lực kia bị một gậy đó quét bay. Mông của hắn chậm ra sau, tay và chân hướng ra trước, bay thẳng lên trên trời, từ đó có thể thấy được sức mạnh của Viên Tam Tổ Sư là như thế nào. Nhưng ngay trong nháy mắt khi Tô Vân bị quét bay, dấu ấn một con vượn bạch trên phần đai ở đầu của hỗn thiết bổng đột nhiên nhảy ra khỏi đầu gậy, dùng một chiêu bạch viên quải thụ tóm lấy chân phải của Tô Vân. Uy lực của bạch viên quải thụ bùng phát, Tô Vân đang bay lên thì lập tức biến thành rơi xuống, hắn bị đập mạnh xuống đất tuyết, chuông vàng lại phát ra một tiếng cong to lớn. Khi con vượn bạch đầu tiên nhảy ra khỏi đầu của hỗn thiết bổng, con vượn bạch thứ hai cũng nhảy ra theo. Khi Tô Vân bật dậy khỏi lớp tuyết, con vượn bạch kia tung một chiêu cổ giản phi độ, giơ nắm đấm đánh lên gò má của Tô Vân. Cong! Chuông vàng lại phát ra một tiếng chuông ngân trầm bổng. Tô Vân bị cú đấm này đánh cho toàn thân xoay tròn trên không trung, hệt như con quay và bay văng ra ngoài. Con vượn bạch thứ hai hạ xuống, con vượn bạch thứ ba đã xông tới bên trên Tô Vân, tung chiêu tỉnh trung lao nguyệt, tùm lấy cổ thiếu niên, rồi xoay người quật hắn xuống. Con vượn bạch thứ tư tiếp lấy thế công của con vượn bạch thứ ba, một chiêu lão viên bão trung, hai tay chắp lại rồi giơ cao quá đầu, đập thật mạnh xuống đầu Tô Vân. Con vượn bạch thứ năm xông tới từ một bên, Tô Vân lăn mình liên tục trong đống tuyết, lại bị con vượn bạch kia sử dụng một chiêu cầm chóc tâm viên bắt lấy, quặp ngực hắn kéo đi phía trước. Răng rắc. Con vượn bạch kia đè ngực hắn đụng gãy một gốc cây già trong tuyết, rồi lập tức nhảy lên. Con vượn bạch thứ sáu lao tới, sử dụng chiêu cuối cùng viên công đạn kiếm, tay phải nắm lại, tập trung toàn bộ sức lực vào trong nắm đấm đó, chờ tới khi đánh tới trước mặt Tô Vân thì toàn bộ khí huyết vọt vào trong ngón trỏ rồi búng một cái. Cong! Chuông vàng kêu vang, Tô Vân hệt như một con rối được nhồi bằng quần áo rách nát lăn mình mấy vòng, tứ chi vùng vẩy đầy vô lực, bị đánh bay ra ngoài 6-7 trượng. Thời gian từ lúc hắn lấy cứng trọi cứng với Viên Tam Tổ Sư giữa không trung, không địch lại thần lực của Viên Tam Tổ Sư, cho đến khi tính linh thần thông hỗn thiên bổng của Viên Tam Tổ Sư hóa thành 6 con vượn bạch nối đuôi nhau lao ra, chỉ mới diễn ra trong một nhịp thở. Nhưng Tô Vân đã trúng 7 đòn, bị đánh bay ra xa gần mười mấy trượng, không hề có sức đánh trả. Viên Tam Tổ Sư nhảy tới, nhảy vọt lên trên đất tuyết. vùng thành hỗn thiết bổng kia phát ra tiếng vù vù. Sáu con vượn bạch lần lượt bay ra theo thiết bổng của lão múa may, quay trở lại, hóa thành dấu ấn vượn bạch trên phần đai ở đầu cây hỗn thiết bổng, phát ra những tiếng leng keng. Viên Tam Tổ Sư vung gậy đập thật mạnh xuống Tô Vân trong đống tuyết. Lại đúng lúc này, Tô Vân trông như đã mất năng lực phòng ngự, lại đột nhiên chui vào trong nền tuyết, hệt như dao long lặn xuống đáy nước, vô thành vô thức như chui vào vũng bùn, cũng lại cực kỳ nhanh nhẹn. Đa tạ Viên Tam Tổ Sư. Tô Vân di chuyển lùi ra sau trong lớp tuyết, cười nói: ta đã biết cách vận dụng tính linh thần thông rồi. Viên Tam Tổ Sư đánh một gậy thất bại, lại có vượn bạch nhảy ra khỏi đầu gậy lao tới thẳng Tô Vân. Nhưng đúng lúc này, chuông vàng trên đỉnh đầu Tô Vân xoay tròn, trên nấc tích tắc cũng có một con vượn bạch nhảy ra. Hai con vượn lao vào đánh nhau giữa không trung. Vượn bạch của Viên Tam Tổ Sư sử dụng chiêu thức cố định của Viên Công Quyết, mà vượn bạch của Tô Vân thì lại sử dụng tán thủ của Viên Công Quyết, lấy nhanh đánh chậm. Nửa chiêu tỉnh trung lao nguyệt đã bắt đầu của con vượn kia rồi vặn thật mạnh. Con vượn bạch của Viên Tam Tổ Sư nổ bùng một tiếng, hóa thành khí huyết tan đi. Hẳn là khi Viên Tam Tổ Sư tu luyện Viên Công Quyết đã không được danh sư như Cầu Thủy Kính chỉ dạy, mà tự mình tìm hiểu cách tu luyện rồi đạt được thành tựu như ngày hôm nay. Về ứng biến thì lão thua xa Tô Vân, cơ bản không biết còn có thể phân tách Viên Công Quyết thành 36 thức tán thủ. Con vượn bạch thứ hai của Viên Tam Tổ Sư nhảy ra, nhưng trên chuông vàng của Tô Vân cũng có con vượn thứ hai nhảy ra với tốc độ còn nhanh hơn cả Viên Tam Tổ Sư đôi chút. Hai con vượn, một con thi triển chiêu thức hoàn chỉnh của Viên Công Quyết, con kia thì thi triển tán thủ. Trong phút chốc đúng là khó phân thắng bại. Lại một con vượn bạch khác bay ra từ trong chuông vàng, giết chết con vượn bạch bay ra từ trong hỗn thiết bổng. Chỉ giây lát ngắn ngủi, có sáu con vượn bạch bay ra từ mỗi bên. Vừa đối mặt là tất cả đám dấu ấn vượn bạch của Viên Tam Tổ Sư đều bị đánh tan thành mảnh nhỏ. Viên Tam Tổ Sư vùng hỗn thiên bổng lao tới. Lúc này khí huyết của Tô Vân lập tức biến thành vượn bạch nhào tới Viên Tam Tổ Sư. Đồng thời Tô Vân còn khống chế 6 con vượn bạch này thi triển 6 kiểu tán thủ đâu ra đấy. Những con vượn bạch do khí huyết biến thành này hệt như kết nối với tinh thần của hắn, có thể hành động theo suy nghĩ của hắn. Điều khó khăn là nhất tâm nhị dụng đã được coi là khó, nhất tâm lục dụng thì lại càng khó hơn. Tô Vân muốn đồng thời khống chế cả 6 con vượn bạch tấn công và phối hợp với nhau thì có thể thấy độ khó là như thế nào. Viên Tam Tổ Sư vô cùng lợi hại, hú lên không ngừng, vùng hỗn thiên bổng lên, gõ, chọc, quét, đánh. Mỗi một đòn tấn công là trực tiếp đánh một con vượn bạch bay về hình thái khí huyết. Tô Vân lập tức cảm thấy tu vi khí huyết đột nhiên giảm xuống, tầm mắt có chút tối sầm. Hắn nhanh chóng quả quyết giơ tay chỉ thẳng lên bầu trời. Thần tiên tác trong bọc quần áo sau lưng vù vù bay ra, mang theo hắn lên trời cao. Viên Tam Tổ Sư đánh nát hết đám vượn bạch, giao long, khiến chúng hóa thành khí huyết tan đi. Lão ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Tô Vân nhanh nhẹn như vượn bám lấy dây thừng chui vào tầng mây, biến mất không thấy gì nữa. Viên Tam Tổ Sư đang định đuổi theo, tầm mắt đột nhiên tối sầm xuống từng đợt. Miệng vết thương từ trận đánh giữa lão với quỷ quái khổng lồ ban nãy đã lại vỡ ra, làm cho khí huyết của lão sói mòn. Tô Vân cũng đánh nát 6 con vượn bạch của lão, khiến khí huyết của lão càng thêm yếu đi. Tiểu quỷ lòng dạ độc ác, giết nhiều người của tộc ta như vậy, không thể cứ buông tha cho nó như thế được. Viên Tam Tổ Sư khoanh chân ngồi xuống, thôi động tiên viên dưỡng khí thiên, thổ nạp linh khí, hấp thu tinh hoa mặt trời, tạm thời ngăn được vết thương lại. Sau khi tu luyện tới cảnh giới uẩn linh, trở thành linh sĩ là cần phải đổi công pháp, từ bỏ công pháp trúc cơ ban đầu. Nhưng Viên Tam Tổ Sư sống ở vùng quê, lại là vùng khỉ ho cò gáy như Thiên Thị Viên, nơi điều dân nhiều vô kể, đương nhiên không ai bằng lòng dạy cho lão. Lão không có công pháp tiếp theo, nên chỉ có thể tiếp tục tu luyện tiên viên dưỡng khí thiên. Thậm chí đến cả tính linh thần thông đều là chính lão tự tìm tòi ra, chứ không phải tuyệt học chính tông ở quan học. Cũng chính vì điều đó nên Tô Vân mới có thể liếc mắt là nhìn thấu cách sử dụng tính linh thần thông của lão, lại còn học lỏm rồi mang ra đối phó lão. Do đó, tính linh thần thông của cả hai đều không phải là chính thống. Nếu muốn tu hành tính linh thần thông chính thống thì cần vào quan học. Và lại sau khi học xong còn cần danh sư chỉ bảo, tu hành vài năm rồi mới thông hiểu đạo lý. Tô Vân dẫm lên thần tiên tác, nhanh chóng lao đi trong đám mây. Khi đi tới hết một dây thừng, hắn lập tức bám dây thừng tụt xuống, lại như linh vượn tung mình nhảy vút đi trong rừng cây tuyết trắng, nhanh chóng chạy tới trạm dịch Thiên Thị Viên. Không biết mấy người nhị ca đã đến trạm dịch chưa nữa, lòng hắn thầm nghĩ. Mặt trời dần lên tới đỉnh điểm, tuyết phản chiếu ánh sáng mặt trời vô cùng chói mắt. Hoa Hồ dẫn ba đứa bé đi trên mặt tuyết, bề ngoài lớp tuyết đóng một tầng băng thật dày, dẫm lên vang lên tiếng răng rắc. Tối hôm qua bọn họ đi trong đêm, lòng thực sự sợ hãi, nhưng may thay dọc đường đi không gặp phải nguy hiểm gì. Bốn đứa trẻ do yêu hồ biến thành đi từ đêm tới bây giờ vừa đói vừa mệt. Cũng may trong tuyết có mấy món thôn quê như thỏ chuột, có cái nhét tạm vào bụng. Giữa trưa, lớp tuyết bị mặt trời chiếu xuống nên xốp hơn nhiều. Tuyết dần tan nhưng không khí cũng càng lạnh hơn. Trong giày của bọn họ là nước tuyết lạnh như băng đá. Mặc dù đi bộ đã lâu nhưng không hề ấm áp lên chút nào. Sau buổi trưa, ánh nắng không còn ấm áp nữa, giày lại càng lạnh hơn. Bốn đứa trẻ ôm chặt quần áo đi dọc theo đường núi tuyết, vòng qua một đỉnh núi. Không rõ vì sao mà trên đỉnh núi kia không có chút tuyết nào, cỏ cây vẫn xanh nhưng đỉnh núi lại chọc lấp. Vòng qua đỉnh núi này, một trạm dịch với ngói xanh tường trắng hiện ra trước mắt bọn họ. Bên ngoài trạm dịch của Thiên Thị Viên là một hành lang dài chỉ che được mưa chứ không chắn được gió. Đi lên trước mới thấy nhà cửa có thể tá túc được, nhưng cũng không lớn, trông thì chỉ chứa được chừng 10 người. Bốn đứa bé vất vả đi tới trạm dịch. Khi đến hành lang, thấy bên dưới là một đường đất rộng chừng 5-6 trượng, không rõ thông tới hướng nào. Trên con đường đó được trải đá san sát, không có tuyết đọng. Bên trên còn có dấu móng vuốt rất lớn. Lúc này, bọn họ nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên. Nhị ca! Hoa Hồ run rẩy quay đầu nhìn lại. Mắt thấy Tô Vân đi tới chỗ bọn họ trong ánh trời chiều cùng gió lạnh thổi tới từ khe núi. Máu trên người đông lại thành những mảng băng màu đỏ. Bộ y phục mới thay cũng rách nhiều chỗ, nhưng bước đi của hắn lại rất vững vàng, sải bước lớn, ánh mắt vẫn lợi hại như trước. Tiểu Vân ca còn sống! Thanh Không Nguyệt chạy tới nghênh đón Tô Vân, ôm lấy chân hắn khóc òa lên. Hồ Bất Bình và Ly Tiểu Phàm cũng chạy tới, ôm chân kia của hắn khóc lóc. Bọn đệ của Tưởng huynh chết rồi, lúc đi đường chẳng ai dám nói gì. Tô Vân giơ tay vò vò mũ của mấy đứa bé, mỉm cười nhìn Hoa Hồ dưới hành lang. Nhị ca, ta vẫn bình yên. Hoa Hồ quay đầu lau nước mắt đi rồi cười nói, ta biết đệ đệ sẽ sống và tới được đây. Đệ luôn giữ lời hứa, cho dù chết cũng sẽ hóa thành tính linh đi tới đây. Ba đứa bé Thanh Khâu Nguyệt rốt cuộc bình tĩnh lại, không khóc nữa. Tô Vân ôm mấy đứa đi vào hành lang, đưa mắt nhìn sơn đạo kia. Sơn đạo này trải tới từ trên một ngọn núi tuyết. Nhìn từ xa thì thấy sơn đạo hệt như một con rồng đang nằm phủ phục trên núi tuyết, không biết kéo dài tới nơi nào. Mà nhìn theo một bên khác của sơn đạo thì nó xuyên qua từ mấy ngọn núi lớn khác. Bốn đứa trẻ đã chạy tới trước hiên, Tô Vân vội vàng đuổi theo. Bên trong trạm dịch, mấy binh lính già ngồi sưởi ấm quanh đống lửa. Trên bức tường phía sau bọn họ có dựng mấy thanh trường thương dài chừng 1 trượng 6, 1 trượng 7. Bọn họ mặc áo khoác rất dày, đôi tay to đầy những vết chai, khuôn mặt ửng hồng trông không được khỏe khoắn, không rõ là do gió lạnh thổi hay hơ lửa nóng. Tô Vân nhìn kỹ, thấy trên đầu của cây trường thương còn dính vết máu. Bọn họ là những binh lính canh giữ trạm dịch Thiên Thị Viên. Mỗi khi đêm đến đều phải cảnh giác đề phòng nguy hiểm đột kích. Bởi vậy trường thương cũng không khỏi nhuốm máu. Đi thành Sóc Phương à? Một binh lính già trong số kia ngẩng đầu liếc nhìn bọn họ, giọng nói trầm mang theo ngữ điệu độc hữu của Sóc Phương. Bốn đứa kia nửa vé, một người một vé. Nửa vé là 10 đồng, một vé 20 đồng, tổng là 60 đồng. Ông ta nhìn Tô Vân, nhướng mày, hiển nhiên đã thấy vết máu trên người hắn. Đắt ghê. Tô Vân có chút choáng váng,